Mục Thần Ký, chương 2075, một căn kết nối quá khứ dây đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1741, một căn kết nối quá khứ dây đã đợi đến thái dịch quan tài bên trong bắn ra quang mang lui tán, chỉ thấy tinh không bên trong đâu đâu cũng có đứt rời sợi rễ, giống như là bị chém đứt đại xà nhúc nhích thân thể Trường Phong Điện Chủ rất khó bị giết chết. Cho dù là như vậy, hắn rễ vẫn tại không ngừng nhúc nhích, thử tập hợp một chỗ. Nhưng mà hai cái sợi rễ đụng nhau, ngay sau đó liền kích động táng đạo thần quan lưu lại đạo thương, táng đạo thần quan thần thông dư uy bộc phát, đem sợi rễ đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Tần Mục thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, hắn trầm tĩnh lại, toàn thân cao thấp đều kịch liệt đau nhức, cùng Sở Ca Điện Chủ đánh một trận xong, hắn liền vẫn là bị thương trạng thái, quyết định chính xác hẳn là tu dưỡng một đoạn thời gian, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong lại đến đối phó Trường Phong Điện Chủ. Bất quá thời gian khẩn cấp, nếu rơi vào tay Trường Phong Điện Chủ cùng Hoan Hỷ Điện Chủ tụ hợp, hắn liền không phải cái này hai đại điện chủ đối thủ. Hơn nữa hai vị này điện chủ đều chưa từng hoàn toàn giáng lâm về sau, nếu như lại ký thác hư không, như vậy một chọi một Tần Mục có phải là hay không bọn hắn đối thủ, cũng còn chưa biết. Bởi vậy hắn chỉ có thể bị thương tới chiến. May mắn trên đường sợ chạy Hoan Hỷ Điện Chủ, nếu như Hoan Hỷ Điện Chủ đến đây cùng Trường Phong Điện Chủ tụ hợp, như vậy một trận chiến này chỉ sợ sẽ là thua không còn manh giáp kết quả. Thái Dịch nhất định sẽ không hận ta, đúng hay không? Tần Mục trấn trụ thương thế, Trường Phong Điện Chủ lưu lại đạo thương cũng không phiền phức. Táng đạo thần quan cho hắn tạo thành đạo thương thì phải khó giải quyết rất nhiều, trong thời gian ngắn khó mà chữa trị. Hắn đi vào Thái Dịch quan tài phía trước. Táng đạo thần quan chấn động bình ổn lại, cái này miệng thần quan cứ việc đã trải qua hai lần chơi đùa, vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, kiên cố không gì sánh được, quả nhiên là thượng hạng quan tài. Tần Mục nhẹ nhàng vuốt ve quan tài, mệt mỏi kéo lấy, hướng độ thế kim thuyền bên trên kéo đi. Thái Dịch mạnh như vậy, chỉ là táng đạo thần quan, không làm gì được hắn. Tần Mục đối Thái Dịch tràn đầy lòng tin, âm thanh khàn giọng nói. Ngự đệ, nhanh lên một chút đi ra, ta thoát lực, độ thế kim thuyền bên trong không biết nơi nào truyền đến Lam Ngự Điền âm thanh, la lên. Ca, ngươi chờ một lát nữa. Tần Mục không cách nào đem Thái Dịch quan tài kéo tới trên thuyền, đành phải dừng lại nghỉ ngơi, sau một lúc lâu, Lam Ngự Điền vẫn là không thấy tăm hơi. Ngự đệ, còn không ra, trong lòng của hắn buồn bực, đợi thêm ta một hồi, ta cảm thấy ta nhanh mò ra. Tần Mục lại đợi phút chốc, chờ đến nôn nóng. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Lam Ngự Điền lại lạc đường? Lam Ngự Điền đối đạo cảm ngộ lực cực cao, là trời sinh gần đạo nhân vật, nhưng mà có cái chỗ sâu đó chính là theo thói quen lạc đường. Lúc trước hắn liền lạc đường chạy đến Tây Thổ, cùng Hư Sinh Hoa pha trộn một đoạn thời gian, rời khỏi Hư Sinh Hoa sau lại một đường lạc đường đến Thái Hư bên ngoài, mơ mơ hồ hồ thu một đám đệ tử. May mắn gặp được Tần Mục, lúc này mới đem hắn kiếm về. Độ thế kim thuyền bên trong kim điện số lượng phần đông, Tần Mục đã từng vì tìm kiếm ra khai hoàng chỗ, trải qua to lớn mà phức tạp tính toán, đem kim điện số lượng tính toán ra đến, cho ra một cái con số kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Phượng Thanh thì dùng u đô pháp môn hóa thân hàng tỷ, đem những này kim điện tìm kiếm một lần. Lam Ngự Điền nếu như không phải dân mù đường, cũng có thể nghĩ ra phương pháp mò ra, đáng tiếc hắn là... Hắn mượn thuyền vàng điểm đặc biệt, bảo toàn bản thân, lại nhốt lại Trường Phong Điện Chủ, lại không nghĩ rằng đem bản thân làm mất đi. Ngự đệ chỉ sợ mấy vạn năm đều sờ không đi ra, không trông cậy được vào hắn. Tần Mục vung tận tất cả dư lực, đem Thái Dịch quan tài kéo tới trên thuyền, nằm trên bong thuyền hô hô thở, kiệt lực, ngay sau đó hắn nhắm mắt lại chậm rãi rơi vào ước muốn. Vô số nhồi nhắn Tần Mục tại thân thể của hắn trong vết thương chui tới chui lui. Mã ha xì xào giao lưu, quan sát đạo thương vết thương, thôi diễn đạo thương tích chứa thần thông cùng đạo pháp nguyên lý. Qua không lâu, cấp độ càng sâu mộng cảnh lan ra, lại có rất nhiều nhỏ nhắn Tần Mục đi ra, trong tay cầm diều đục, cùng mặt khác Tần Mục khác biệt chính là, những này nhỏ nhắn Tần Mục có máu có thịt, rõ ràng là Tần Mục đại đạo cùng hồng mông nguyên khí biến thành. Mỗi một cái Tần Mục đều giống như càng cần cù ong thợ kiến thợ. Vây quanh Tần Mục vết thương, gõ gõ đập đập, dùng đạo pháp của mình thần thông đi luyện hóa xóa đi đạo thương. Mặt khác nhỏ nhắn Tần Mục tò mò quan sát những này mới đồng bọn, nhao nhao hỏi thăm. Mã ha, si sao, những cái kia mới hình dáng tiểu đồng bọn thì là một mặt nghiêm túc, đối bọn hắn hờ hững lạnh lẽo, không kiên nhẫn được nữa lúc này mới trả lời một câu. A ba, mặt khác nhỏ nhắn Tần Mục trợn mắt lên, một bộ nghe hiểu bộ dạng, thực ra cái gì cũng nghe không hiểu. Còn có một số nhỏ nhắn Tần Mục thì là dược sư ăn mặc, hoặc là xách theo cái hòm thuốc, hoặc là cõng gùi thuốc, hoặc là tay nâng đan lô, tại luyện hóa đạo thương miệng vết thương tu bổ một chút, rất là nghiêm túc. Những cái kia nhỏ nhắn Tần Mục bọn họ lại như ong vỡ tổ đụng lên đến, hỏi thăm một phen, lại bị những dược sư này Tần Mục hạ độc được, từng cái miệng sùi bọt mép, run rẩy không ngớt. Mặt khác Tần Mục thì chỉ vào bọn họ cười ha ha, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dạng. A ba, chờ đến Tần Mục sắp đại mộng mới tỉnh, những này nhỏ nhắn Tần Mục vội vàng từng cái hướng Tần Mục trong đại não chui vào, lần lượt biến mất. Tần Mục giãn ra thân thể, chỉ cảm thấy tỉnh lại sau giấc ngủ, tinh thần phấn chấn, trên người đạo thương đã biến mất, không thấy gì nữa. Hắn đứng dậy, đem thái dịch quan tài lại kiểm tra một lần, lại thấy Lam Ngự Điền vẫn không thể nào theo kim điện bên trong đi ra. Ngự đệ có lẽ là thật lạc đường. Hắn nhập mộng chữa thương trong khoảng thời gian này, độ thế kim thuyền đã đi tiếp hơn 10 ngày, hướng tổ đình phương hướng tung bay đi, ly tổ đình đã rất gần. Tần Mục khẽ nhíu mày, chiếc này thuyền vàng là dựa theo tâm ý của hắn mà đi, cách xa nguyên giới, tiếp cận tổ đình. Hắn trong giấc mộng, trong mộng cảnh thế giới kỳ lạ tráng lệ, mà tư tưởng không bị khống chế, thúc ngựa lao nhanh, thư ngựa từ cương, bởi vậy thuyền vàng lựa chọn là hắn rất tâm tâm niệm niệm ý tưởng. Không biết Trường Phong Điện Chủ những cái kia sợi rễ có thể hay không biến thành tai họa ngầm. Trong lòng của hắn có chút bất an, hắn hẳn là lưu lại, chờ đợi thương lành sau đó, đem Trường Phong Điện Chủ tất cả sợi rễ hết thảy xóa bỏ, lúc này mới có thể bảo đảm không có tai họa về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua thuyền vàng đã đi tới nơi này, lại chạy trở về cũng không kịp. Đúng như là thuyền vàng chỗ hướng. Trong lòng của hắn đối tổ đình lo lắng lớn hơn một chút. Trường Phong Điện Chủ sợi rễ bị táng đạo thần quan trọng thương, mỗi một đầu sợi rễ đều có táng đạo thần quan lưu lại đạo thương, hắn không có ta tầm mắt kiến thức, không cách nào xóa đi những này đạo thương. Vấn đề cũng không lớn, Tần Mục còn có chút suy yếu, hai lần ngạnh hám điện chủ cấp tồn tại, để tu vi của hắn hao tổn rất nhiều, tu vi liền không phải nhập mộng liền có thể khôi phục. Hắn nghỉ ngơi phút chốc, tâm niệm vừa động, thuyền vàng bên trên từng tòa kim điện tự động biến mất. Kim điện biến mất tốc độ không nhanh, Tần Mục để lại cho Lam Ngự Điền đủ thời gian, để hắn có thể theo một tòa kim điện chạy vào một tòa khác kim điện. Qua rất lâu, phía trước tổ đình trong tầm mắt, xa xa có thể nhìn thấy Duyên Khang cùng chư thiên vạn giới liên quân, thuyền vàng bên trên kim điện cũng chỉ còn lại một tòa. Lam Ngự Điền thận trọng đẩy ra cửa điện, thò đầu ra nhìn hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Chỉ thấy độ thế kim thuyền trở nên chỉ có dài ngắn khoảng trăm trượng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cất bước đi ra kim điện. Ngự đệ, ngươi thấy được ư? Tần Mục đứng ở đầu thuyền, giơ tay lên chỉ hướng xa xôi tổ đình, phía sau hắn chính là đứng lên thái dịch quan tài. Lam Ngự Điền đi ra phía trước, nhìn một chút thái dịch quan tài, chỉ thấy thái dịch lại ra phủ đặt chân bên trên đặt ở trên thuyền, vội vàng dùng lực đem chiếc quan tài này ôm lấy, điên đảo một cái quá nhi. Hắn đi ra phía trước, theo Tần Mục ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tổ đình phong vân dũng động, ầm ầm sóng dậy, thiên đình thì là trôi lơ lửng ở tổ đình trung tâm trên không, thần uy cuồn cuộn, thần quang thành mây, kim quang đại phóng, so lúc trước thiên đình còn muốn tráng lệ rất nhiều. Thế giới thụ tán cây, đã trưởng thành đến hoa cái che trời mức độ, đại đạo như hà, theo tán cây bên trong phun ra ngoài, để tổ đình thiên địa càng ngày càng rộng lớn. Thế giới thụ hoa cái bên dưới, từng tòa tráng lệ thần thành trôi nổi, từng sợi từng đạo xiềng xích từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng đại địa, kết nối sơn hà, tựa hồ là đang khóa lại những này thần thành, phòng ngừa thần thành bay ra thiên ngoại. Trong mấy chục năm, tổ đình thay đổi cực lớn, tiền sử cường giả cùng thành đạo giả lén qua tới, thay trời đổi đất, mang cho tổ đình thay đổi vẻ đẹp, kinh tâm động phách đẹp. Ca, ngươi thấy được cái gì? Lam Ngự Điền quan sát rất lâu, không biết Tần Mục nói là cái gì. Tổ đình quá lớn, đáng giá chú ý địa phương rất nhiều, thế giới thụ, Tổ đình Thánh Địa, cùng với thiên đình phía trên năm cây đạo thụ, đều rất làm cho người chú ý, một cái dây đàn. Tần Mục ngón tay phương hướng, chính là tổ đình Ngọc Kinh Thành phương hướng, trầm giọng nói. Một cái theo thứ 16 kỳ vượt qua thời không mà đến dây đàn. Căn này dây đàn đến từ thứ 16 kỳ hỗn độn Trường Hà bên trong, bị Hạo Thiên Tôn dẫn dắt, đem căn này dây đàn kéo ra khỏi tổ đình Ngọc Kinh Thành. Hắn mi tâm mắt dọc thị lực kinh người, thậm chí có thể thông suốt thời không, nhìn thấu suốt hỗn độn, nhìn thấy quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn thấy chính là căn này dây đàn từ quá khứ vũ trụ kéo dài tới, theo Hạo Thiên Đế đi ra tổ đình Ngọc Kinh Thành, càng ngày càng dài, vượt qua rất dài thời gian, cái vũ trụ này dài đến 6 tỷ năm lâu lịch sử, đi tới hiện tại, đi theo Hạo Thiên Tôn hướng thiên đình phương hướng mà đi. Căn này hầu như không cách nào bị phát giác, cũng chính là Tần Mục con mắt có thể nhìn thấy, những người khác căn bản là không có cách chú ý tới có căn này dây đàn tồn tại. Hạo Thiên Đế đã không tồn tại, chỉ còn lại có tổ đình Ngọc Kinh Thành môn hạ chó săn. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói. Hạo Thiên Tôn muốn làm là dẫn căn này dây đàn đi vào thiên đình, khuất phục nơi đó năm đại thành đạo giả, đem cỗ thế lực này biến thành của mình. Thuyền vàng phía trước, Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn đám người đã ổn định đại quân, không có chủ động tấn công tổ đình, mà là trận liệt tại tổ đình bên ngoài. Những ngày này, bọn họ một mực tại ngoại tu xây linh năng đối rời cầu, chế tạo cỡ lớn đối rời cầu, thuận tiện cùng Duyên Khang qua lại. Tổ đình thế cuộc chưa sáng tỏ, lúc này tấn công tổ đình sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thuyền vàng lái tới, Giang Bạch Khuê, Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Hư Sinh Hoa, Lãng Uyển, Long Kỳ Lân, Huyền Vũ Nhị Đế đám người nhao nhao nghênh đón. Tần Mục thu hồi thái dịch quan tài đi xuống thuyền vàng, lập tức có người phụ cận đem thuyền vàng đỗ tốt. Mục Thiên Tôn, tổ đình thất thủ, rơi vào tiền sử cường giả tay, Hạo Thiên Đế tàn quân trốn vào tổ đình, bằng vào chúng ta lực lượng, không phải song phương đối thủ. Lãng Uyển đôi mắt đẹp nhìn quanh, dò hỏi, Thiên Tôn có hay không có cái gì việc làm? Tần Mục ánh mắt rơi vào trên người nàng, có chút tâm thần động dao động, chỉ cảm thấy Lãng Uyển hôm nay tựa hồ có chút khác biệt, không còn giống như trước lạnh như vậy lạnh tanh, chỉ là thay đổi đến cùng ở nơi nào, hắn lại không chắc. Tự nhiên có việc làm, Tần Mục cười ha ha nói, ta đi tới thiên đình, đi tiếp kiến thoáng cái nơi đó năm vị thành đạo giả, thuận tiện gặp một lần Hạo Thiên Tôn cùng Hoan Hỷ Điện Chủ, cùng với phía sau hắn đạo kia dây đàn. Lãng Uyển cười nói, ta theo ngươi tiến đến, cách đó không xa, Duyên Phong Đế hơi kinh ngạc, vuốt vuốt chòm râu, nghiêng đầu hướng Giang Bạch Khuê nói. Quốc sư, trong này có quỷ, ta cảm thấy, cái này tạo vật chủ muốn cậy ta linh ra góc tường. Giang Bạch Khuê mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nói, bệ hạ cả nghĩ hóa rồi. Duyên Phong Đế nửa tin nửa ngờ, chúc minh chủ con gỗ, sinh nhật vui vẻ, cách chương.